Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. A một tiếng. Này, anh làm gì vậy? Muốn hù chết tôi sao? Minh Dạ chớp mắt mấy cái. Hai mắt sáng ngời nhìn cô chầm chầm hỏi, Lan Sang, em cũng cảm thấy chuyện này có thể làm vào ban ngày sao? Ban ngày đương nhiên có thể. Lời còn chưa dứt, Lan Sang rút cuộc cũng nghĩ ra chuyện đó là chuyện gì, vội vàng che miệng lại, có chút ngại ngùng nhìn Minh Dạ, hy vọng anh không làm chuyện gì sằng bậy. Thì ra suy nghĩ của Lan Sang và tôi giống nhau, vậy thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Minh Dạ tuét miệng, cười giống như con mèo đi ăn trộm. Bế lên Lan Sang lên nhanh chóng đi lên lầu. Lan Sang sợ bị ngã xuống, đỏ mặt vòng lấy cổ Minh Dạ. Này Minh Dạ, anh đừng có mà sằng bậy, tôi chưa đồng ý đâu. Bây giờ còn chưa tới trời tối mà. Minh Dạ không thèm dừng bước, anh cúi đầu nhìn Lan Sang cười ha ha, vẻ mặt đầy chờ mong. Lúc nãy em cũng đồng ý rồi mà. Lan Sang trợn mắt, tôi đồng ý hồi nào? Anh đừng có nói dối. Lúc nãy cô có nói đồng ý sao? Cô hoàn toàn không biết anh muốn nói tới cái gì, cho nên mới bị lừa, cái này không tính. Minh Dạ đá văng phòng, cửa phòng. Nghiêm mặt nói, tôi không có nói dối, lúc nãy em đáp ứng rồi. Lan Sang, em không được đổi ý đâu. Sau âm thanh đá văng cánh cửa phòng của Minh Dạ, căn phòng to lớn lập tức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Hai mắt Minh Dạ đã biến thành một màu đen thâm thúy, khẩn trương nhìn Lan Sang. Lan Sang nuốt nước mắt, lắp bắp hỏi, anh sao lại tới phòng của anh? Cậu chủ Minh Dạ cho Lan Sang một đáp án hết sức làm người ta phẫn nộ, nói, bởi vì giường ở phòng tôi khá lớn, tiện lợi. Lan Sang cạn lời, tiện lợi cái đầu anh. Minh Dạ còn tưởng là Lan Sang có ý kiến về phòng của anh, lập tức nói thêm, hôm nay chúng ta cứ ngủ ở phòng của tôi trước, ngày mai rồi qua phòng của em. Chỉ có điều giường ở phòng em hơi nhỏ thôi. Lan Sang một lần nữa cạn lời. Bỗng nhiên trước mắt tối đen, tên mặt dày vô liêm sỉ lưu manh nào đó đã bò lên tới. Minh Dạ ôm chặt Lan Sang, há miệng cắn lên xương quai xanh của Lan Sang, hàm răng nhẹ nhàng ma sát. Lan Sang, em cũng muốn đúng không? Cả người Lan Sang xẹt qua một dòng điện. Tên Minh Dạ này mới chạm cô có một lần mà đã biết được những chỗ nhạy cảm trên người cô. Thần trí của cô có chút phân tâm. Cô đẩy Minh Dạ. Cái kia, Minh Dạ, này bây giờ nên ăn cơm, chúng ta ăn cơm trước được không? Minh Dạ bất động như ngọn lửa, hô hấp dần trở nên dồn dập, chậm rãi cởi nút áo trước ngực Lan Sang, ngẩng đầu nhìn Lan Sang cực kỳ nghiêm túc mà nói, tôi đang ăn đây này. Lan Sang hết nói nổi, ăn, đúng là cái đồ tham ăn. Cái này, Minh Dạ, tôi cả này ngày tôi chưa có tắm, trên người tôi rất bẩn, cho nên hôm nay hay là bỏ qua đi. Lan Sang nói xong, hai mắt Minh Dạ tức khắc sáng lên. Lan Sang nói là chúng ta có thể tắm uyên ương cùng nhau sao? Tôi cũng nghĩ như vậy. Lan Sang vô lực buông tay, quyết định không nói chuyện nữa. Cô không có biện pháp nói chuyện với một người tinh trùng chạy lên não. Cuối cùng dưới tình huống phản kháng không có hiệu quả, Lan Sang bị ôm vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên Lan Sang vào phòng tắm của Minh Dạ, lớn hơn phòng tắm trong phòng cô rất nhiều, đẹp hơn, bồn tắm cũng lớn hơn, rất xa xỉ. Nhìn một hồi, Lan Sang cảm thấy thật không vui. Cô kéo kéo tay Minh Dạ, sao cái gì trong phòng anh cũng đều tốt hơn của tôi vậy? Minh Dạ chớp chớp mắt, Lan Sang, tất cả mọi thứ trong này đều là của em, tôi cũng là của em, mọi thứ của tôi đều là của em. Sau khi nói xong lại còn giống như là thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn cô. Lan Sang bị bình hoa hấp dẫn, đưa tay định sờ thử, ai ngờ còn chưa kịp đụng tới, eo thon nhỏ đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Giọng nói ai oán của Minh Dạ vang lên bên tai cô, Lan Sang, chẳng lẽ bình hoa còn đẹp hơn tôi sao? Cậu chủ già đẹp trai biết nhường nào cơ chứ. Rất nhiều phụ nữ ao ước được ở cùng anh một lần, nhưng cô gái nhỏ trước mắt này lại vì một cái bình hoa mà xem nhẹ anh. Trong lòng cậu chủ thật bị thương, hô hấp nóng rực lên làm cô không tự chủ được, trung lên vài cái. Đằng sau là vòm ngực rộng lớn, truyền đến hơi nóng làm hai chân cô muốn nhũn ra. Lan Sang ngây ngô cười ha ha, chậm rãi xoay người. Sau đó đột nhiên bà chủ thét chói tai, à anh cởi quần áo làm gì? Cái tên Minh Dạ này cởi hết quần áo từ lúc nào vậy? Sao cô không biết? Minh Dạ thở dài, bắt lấy bàn tay của Lan Sang đang che hai mắt. Lan Sang, chẳng lẽ em đi tắm không cởi quần áo sao? Lan Sang chu môi, hai mắt nhìn đâu đâu, chứ không dám nhìn thẳng Minh Dạ, sợ nhìn thử sẽ bị chảy máu mũi. Dáng người Minh Dạ quả thật là rất đẹp, kể từ khi trọng sinh cô đã được biết đến điều này rồi. Bây giờ tiếp xúc gần như vậy, thật là thẹn thùng muốn chết. Lần trước lên giường cùng anh, cô bị người ta bỏ thuốc nên không biết gì hết. Còn bây giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net